Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, bế quan. Lương Thành nhìn một chút cửa sân, nghĩ thầm cái này Học Tử Lâm điều kiện cũng không tệ lắm. Còn có thể cho học sinh cung cấp một cái độc lập sân nhỏ. Chợt nghe trong viện một trận ầm ầm giống như là cửa đá mở ra thanh âm. Ngay sau đó từ bên trong đi ra một cái sắc mặt u ám học sinh. Ra cửa sân lúc quét Lương Thành liếc một chút liền không chút nào để ý thẳng đi. Lương Thành đi vào trong viện xem xét. Thế này sao lại là cái gì độc lập sân nhỏ? Chỉ thấy trong sân có 5 gian nhà đá hiện lên hình quạt gạt ra. Xông lấy viện từ cửa lớn là 5 phiến lạnh như băng cửa đá. Trừ tay trái lớn nhất sang bên một cánh lóe ra cấm chế quang mang, đồng thời phía trên còn biểu hiện ra con số bên ngoài. Hắn 4 gian nhà đá đều là hư không? Hiển nhiên có cấm chế căn này là có chủ địa phương. Lương Thành lấy ra lệnh bài, đem tới gần bên phải lớn nhất bên ngoài cánh cửa đá kia. Chỉ thấy cửa đá quang mang lóe lên, lập tức cho thấy quý 198 chữ. Con số này chính là Lương Thành học sinh số hiệu. Lương Thành mở ra cửa đá đi vào, chỉ thấy bên trong là một cái không lớn phòng đơn. Điều kiện có thể nói là 10 phần đơn sơ. Trừ một chương bàn đá cùng mấy cái bồ đoàn bên ngoài cơ hồ không có gì cả. May mà cái này nhà đá bên ngoài bảo hộ cấm chế xem như kiên cố dị thường. Ấn Lương Thành thực lực bây giờ căn bản là không có cách phá vỡ. Ở tại trong nhà đá hẳn là hết sức an toàn. Cấm chế này trừ bảo hộ ngoài nhà đá, còn kiêm có cách trở thần thức cùng hội tụ linh khí công hiệu. Lương Thành đóng lại chính mình cửa phòng sau cấm chế thì tự động mở ra. Muốn theo bên ngoài cửa đá tiến đến. Không có Lương Thành lệnh bài muốn dựa vào cậy mạnh phá vỡ. Chỉ sợ nguyên anh tu sĩ cũng muốn hoa mấy canh giờ. Lương Thành xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Cảm giác được trong nhà đá linh khí dị thường nồng đậm. Trong lòng hết sức hài lòng. Đến mức hoàn cảnh đơn sơ. Cái kia ngược lại là không sao cả. Tu sĩ đều sẽ không để ý những thứ này. Tiếp lấy Lương Thành lấy ra ghi chép môn quy tin tức ngọc giản tỉ mỉ nghiên cứu. Đây chính là phòng ngừa bị hố tất yếu biện pháp. Hoa một phút sau khi xem xong không khỏi chửi một câu. Không có trước tiên nhìn môn quy quả nhiên không được. Hắn bà ngoại thật bị Phùng Luân cái này hỗn đản cho hố. Nhà đá này ở đâu là Phùng Luân đặc biệt an bài tốt địa phương. Nguyên lai học sinh chỗ nhà đá cũng không phải không ràng buộc. Căn cứ linh khí nồng đậm độ khác biệt chia làm 3 cấp bậc. Đắt nhất nhà đá thuê tháng 3.000 linh thạch, lần thuê tháng 1.000, rẻ nhất thuê tháng 300, mới học sinh nhập môn, có thể miễn phí sử dụng bất luận cái gì cấp bậc nhà đá 3 ngày. Đến kỳ muốn tiếp tục ở liền đạt được quản sự chỗ làm thủ tục. Giao nạp tiền thế chấp cùng thuê tháng. Phùng Luân cho Lương Thành an bài một cái đắt nhất. Khó trách linh khí như thế nồng đậm. Có thể cái này hoa là Lương Thành chính mình hầu bao bên trong linh thạch. Cùng hắn Phùng Luân có quan hệ gì? Đáng giận nhất là vừa mới Phùng Luân vẻ mặt đó còn giống như là Lương Thành thiếu hắn bao lớn nhân. Tình đồng dạng, hiển nhiên trước đó hối lộ Phùng Luân 200 linh thạch xem như đút tới trong mồm chó đi. Không khỏi Lương Thành không tức giận. Bất quá Lương Thành suy nghĩ một chút, đã có 3 ngày miễn phí kỳ, Phùng Luân đem chính mình an bài ở chỗ này cũng coi như hơi có chút đạo lý. Lương Thành cảm thấy 3 ngày miễn phí kỳ sau khi kết thúc, cũng có thể lựa chọn không rời đi. Rốt cuộc cái này trong nhà đá linh khí như thế dồi dào, vô cùng lợi cho tu luyện. Muốn không phải Lương Thành hiện tại đã là có như vậy mấy triệu thượng phẩm linh thạch thân gia, ở tại cái này địa phương thật đúng là rất có áp lực. Nhớ tới vừa mới vào cửa lúc gặp gỡ cái kia học sinh u ám gương mặt, Lương Thành biết đại khái hắn không vui nguyên nhân. Đoán chừng là 3 ngày miễn phí dùng thử đến kỳ, đành phải mặt mũi tràn đầy khó chịu xuất quan. Tại học viện, học sinh cũng là có thể kiếm được linh thạch. Phương pháp cũng là đi đón một số nhiệm vụ tới làm. Bởi vì đám học sinh cơ bản đều là chút trúc cơ không lâu cấp thấp tu sĩ. Độ khó khăn chức trách quá lớn vụ cũng làm không. Bình thường đến nói, tuyên bố nhiệm vụ người cho đều là chút chân chạy xuất lực hoặc là trực tiếp cống hiến chính mình. chỗ nắm giữ các loại tài liệu, cái này nhiệm vụ đơn giản. Đám học sinh có thể tìm phù hợp chính mình nhiệm vụ tới làm, để đổi lấy linh thạch duy trì chính mình tu luyện. Tại học Tử Lâm, mỗi ngày đều có kết đan tu sĩ tại khác biệt giảng bài chỗ giảng bài. Giảng bài nội dung bao quát công pháp, chiến kỹ cùng với thiên cương viện sở tu các loại tạp nghệ. Học sinh có thể căn cứ chính mình tình huống tiến đến nghe giảng bài. Đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí. Giáo viên nhóm mỗi lần giảng bài đều sẽ thu lấy tương ứng linh thạch. Căn cứ giáo viên mức độ cao thấp, phí dụng cũng là không giống nhau. Những thứ này giáo viên cá nhân tình huống, như là chỗ thụ môn học cùng với đặc sắc cùng am hiểu cái gì. Tại tin tức trong Ngọc Giản đều có chút giới thiệu sơ lược. Trong học viện các loại tin tức thông báo cũng có thể thông qua Ngọc Giản phản ứng đến học sinh chỗ. Đó, lớn nhất diệu là tại Ngọc Giản này bên trong còn có một cái học sinh đánh giá hệ thống. Mỗi ngày đều biểu hiện đổi mới đám học sinh đối các giáo viên nặc danh đánh giá. Dạng này, căn cứ dư luận liền có thể biết những thứ này giáo viên mức độ cùng được hoan nghênh trình độ. Đương nhiên, dư luận càng tốt, giá cả cũng càng cao. Trong túi trữ vật linh thạch phong phú hay không, quyết định bản thân sở học kỹ nghệ chất lượng. Nếu như là linh thạch đặc biệt khốn quẫn học sinh, nghe không nổi kết đan tu sĩ tiết, cái kia cũng có thu phí cực thấp giáo viên có thể lựa chọn. Chỉ bất quá mấy cái kia giáo viên mức độ thì thấp nhiều. Cơ bản cũng là toàn chiếu hoặc là dung hợp kỳ giáo viên. Những thứ này người đều là nội môn đào thải ra khỏi đến trước mấy lần học sinh. Tự thân mức độ lại không được. Dạy cố nhiên là mặt ủ mày trao. Giảng cũng chính là chút cơ sở đồ vật. Trò chuyện lấy kiếm miếng cơm ăn thôi. Một câu, cái kia chính là tại cái này học Tử Lâm. Không có có linh thạch đó là vạn vạn không được. Lương Thành không khỏi âm thầm may mắn chính mình thấy xa. Hồi trước tại Vĩnh An Thành làm đến linh thạch đã đầy đủ chính mình tiêu dao tốt một đoạn thời gian. Không lo, 3 ngày sau Lương Thành đi quản sự chỗ giao nạp tiền thế chấp cùng 6 tháng tiền thuê nhà. Không sai biệt lắm hoa 40.000 hạ phẩm linh thạch. Lương Thành nghĩ một lát lại tại quản sự chỗ đem còn thừa không sai biệt lắm 130.000 hạ phẩm linh thạch toàn bộ quy ra tiền đổi thành trung phẩm linh thạch. Cái này quản sự chỗ quy ra tiền vô cùng hung ác. Quy ra xuống đến chỉ đổi lấy 900 mai trung phẩm linh thạch. Không sai biệt lắm gãy 40.000. Duy nhất thu hoạch là trong vòng tay chữ vật trống đi rất nhiều không gian. Lương Thành xong xuôi những thứ này tạp vụ sau thẳng đến chính mình quý 198 số nhà đá bắt đầu bế. Quan, trận này đều không có bình thường tu luyện. Tam chuyển quy nguyên sau tu vi ngã xuống đến trúc cơ sơ kỳ. Đã ở cái này tu vi ngốc rất lâu. Là thời điểm cái kia chăm chỉ một hồi. Tốt nhất có thể tu luyện tới toàn chiếu kỳ. Như thế lời nói thể nội kiếm tu truyền thừa chi vật liền có thể mở ra. Lương Thành đối với chuyện này là chờ mong đã lâu. Lại nói theo Thạch Thanh Tuyền chỗ đó được đến xúc địa na di đại pháp cũng cần phải thừa dịp tu. Luyện sớm. Sau đó cái này quý 198 số nhà đá vẫn ở vào đóng lại trạng thái không sai biệt lắm gần có thời gian. Nửa năm, Lương Thành một mực cũng không có đi ra. Trong thời gian này từng có mấy cái cùng chương giáo viên giao hảo học sinh muốn đến tìm Lương Thành phiền phức, kết quả cả đám đều bị sập cửa vào mặt. Vu Tử Sơn trong lúc này cũng tới một chuyến, gặp Lương Thành đang bế quan, liền lấy ra một cái truyền tin phù nói mấy câu. Bỏ vào nhà đá trong cấm chế sau dầu dĩ mà đi. Thì liền Phùng Luân cũng đến xem. Mới phát hiện cái này Lương sư đệ thế mà tại cái này tiền thuê đắt đỏ nhà đá an cư lạc nghiệp không. Ra, hiển nhiên là thân gia phong hậu người. Sâu hối hận chính mình lúc đó quá khách khí. Mới gõ hai bọn hắn trăm hạ phẩm linh thạch. Thật sự là quá ít. Đối Phùng Luân tới nói. Không có kiếm được chẳng khác nào ăn thiệt thòi. Bởi vậy trong lòng còn không thoải mái hơn mấy tháng. Một mực tính toán sau này làm sao ý nghĩ tử gõ đánh một chút Lương Thành. Hung hăng lại ép hắn một bút. Đến mức những cái kia cao cao tại thượng nguyên anh phân thần tu sĩ. Mười mấy năm cũng chưa chắc sẽ ở cái này học Tử Lâm bên trong xuất hiện một lần. Tuyển nhận học sinh trong lúc đó mấy cái học viện lẫn nhau tranh đoạt nhân tài. đó là liên quan đến học viện danh vọng cùng lợi ích sự tình. Tự nhiên sẽ phi thường trọng thị. Bây giờ hết thảy đều kết thúc. Đám học sinh đều đã ai vào chỗ nấy. Cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Thiên Cương Viện lần này tuyển nhận hơn 2.000 học sinh bên trong. Thiên tài cũng tốt, đồ ngu cũng được, đều sẽ đi qua các loại ma luyện cùng thời gian trôi qua tự nhiên tra ra manh mối. Nếu như không có thể đạt tới tu vi nhất định tầng thứ, chỉ sợ trong cuộc đời này cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp được Nguyên Anh trở lên đại tu sĩ. Lương Thành tại trong nhà đá, nhưng lại không biết bên ngoài phát sinh sự tình các loại. Lần này xem như đi tới linh giới sau lần thứ nhất hưởng thụ được cái này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tu luyện mà không cần lo lắng hắn. Ở cái này linh khí dồi dào trong hoàn cảnh. Bởi vì tu tập tạo hóa chân kinh tam chuyển quy nguyên chi pháp chỗ rơi xuống cảnh giới. Lấy một loại như bay tốc độ tại tăng trưởng. Đồng thời không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đang bế quan gần 2 tháng một đoạn thời khắc. Tu luyện bên trong Lương Thành bỗng nhiên chấn động. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập tại đan điền cùng trong kinh mạch. Toàn thân đều thư sướng không gì sánh được. Tràn ngập lực lượng. Đồng thời trong đan điền linh đàm khuếch trương lớn gấp 3 có thừa. Hoàn toàn có thể xưng là linh hồ. Đồng thời tại linh hồ bên trong hai cái kia nhỏ nhỏ giống hạt sen giống như đồ vật phát ra chồi non. Chỉ chốc lát thì trổ nhánh tán lá. Thật dài thành lá sen bộ dáng sơ sơ lạc lạc khuếch tán tại linh trì bên trong. Lương Thành biết mình rốt cục tiến giai đến toàn chiếu kỳ. Từ đó thoát ly tầng dưới chót nhất trúc cơ tu sĩ hàng ngũ. Bước lên một cái càng cao tầng thứ. Đồng thời Lương Thành cũng nghĩ đến. Đợi đến tiến giai toàn chiếu hậu kỳ lúc. Tu tập tam chuyển quy nguyên công pháp sớm muộn còn sẽ đem mình nện trở lại trúc cơ hậu kỳ một đoạn. Thời gian. Người khác tại một cái cấp độ chỉ cần đi một lần. Mà chính mình muốn đi hai lần. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy 10 phần vất vả. Bởi vậy chính mình trước mắt tiến độ mặc dù nhanh. Nhưng cũng vẫn chưa tới đáng giá đắc chí trình độ. Đằng sau còn rất dài đường muốn đi. Đúng lúc này. Lương Thành trong đan điền cái kia nho nhỏ không biết khu vực cũng dục dịch. Cách không đến thời gian một nén nhang. Một khu vực như vậy tựa như một cái châm nhỏ giống như ở trong kinh mạch cao tốc du tẩu. Trong nháy mắt thì bơi vào Lương Thành thức hải bên trong. Ngay sau đó hóa thành một cỗ sắc bén kiếm khí. Dung nhập thức hải, Lương Thành đột nhiên cảm giác được trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan tới kiếm trí nhớ. Đối với cùng kiếm tương quan hết thảy có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Toàn thân tản mát ra một cỗ như kiếm phong một dạng sắc bén khí thế. Lương Thành đứng im một lát, bỗng nhiên rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm. Phát ra, long cong, một tiếng kiếm minh. Lương Thành tiện tay kéo một đạo kiếm hoa. Chợt thấy một loại người kiếm hợp nhất vui mừng khoái cảm truyền khắp toàn thân. Loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tại thời khắc này, Lương Thành thế giới bên trong dường như chỉ còn lại có thanh bảo kiếm này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.